Hai La Mã, Kinh Liễu Tri, Parinyasutta. 23. Nhân duyên ở Savatthi. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết những pháp cần phải liễu tri, phải được liễu tri. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải liễu tri? Sắc, này các tỷ kheo, là pháp cần phải liễu tri. Thọ, là pháp cần phải liễu tri. Tưởng, là pháp cần phải liễu tri. Hành, là pháp cần phải liễu tri. Thức, là pháp cần phải liễu tri. Những pháp này, này các tỷ kheo, là những pháp cần phải liễu tri. Và này các tỷ kheo, thế nào là liễu tri? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này các tỷ kheo, được gọi là liễu tri. Ba La Mã, Kinh Thắng Tri, Abhijana Sutta. 24. Nhân duyên tại Savatthi. Này các tỷ kheo, do không thắng tri sắc, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do không thắng tri thọ, vân vân. Này các tỷ kheo, do không thắng tri tưởng, vân vân, không thắng tri hành, vân vân. Này các tỷ kheo, do không thắng tri thức, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do thắng tri sắc, liễu tri, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do thắng tri thọ, vân vân, thắng tri tưởng, vân vân, thắng tri hành, vân vân. Này các tỷ kheo, do thắng tri thức, liễu tri, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ.